Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, dạ đàm. Dọc theo đường đi, ta có chút không khỏi đem rượu tâm hoảng. Lấy Tần Nhất Hằng tính cách, đã trễ thế này mình muốn ta chạy tới. Sự tình khả năng so với ta tưởng tượng muốn hỏng việc. Gõ môn, quả nhiên thấy hắn sắc mặt thật không tốt. Còn không chờ ta hỏi, hắn trước tiên đem ta để cho vào phòng, đưa tay hướng sau lưng chỉ một chút, sau đó chính mình lui qua cạnh cửa, nhìn ý là gọi ta tự nhìn. Ta lúc này mới phát hiện nhà hắn phòng khách trung ương đoan đoan chính chính đứng thẳng một cái rất lớn vật kiện, bị màu đen vải nylon đang đắp, nhìn dáng dấp thể tích rất lớn, đảo cũng không nhìn ra là cái gì. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, hắn cũng không giải thích, chỉ là đi tới cái kia vật kiện bên cạnh, đem vải nylon vạch trần. Tần Nhất Hằng ra toàn bộ đèn đều là mở ra, trong phòng bị chiếu đèn đuốc sáng choang. Nhưng là, khi ta nhận rõ cái này vật kiện là cái gì sau đó, hay lại là không ngừng được từ đáy lòng ra bên ngoài hiện lên khí lạnh, lại là cái kia tủ quần áo. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, lần trước sau đó Tần Nhất Hằng lại đặc biệt trở về một chuyến từ đường mang về? Ta xem hướng hắn, muốn hỏi hắn kết quả là chuyện gì xảy ra. Tần Nhất Hằng đốt điếu thuốc, lại thuận tay cho ta ném một cây, ngồi vào trên ghế salon quan sát cái này tủ quần áo hai mắt. Rồi mới lên tiếng, ta về đến nhà liền phát hiện vật này ở chỗ này. Ta kiểm tra qua, cửa sổ cũng không có bị cậy vết tích. Ta cũng không biết là ai đem nó thả vào nơi này. Nói xong, hắn dùng sức hít một hơi yên, đứng lên đi tới tủ quần áo bên cạnh. Nói, ta đã kiểm tra qua. Cái này tủ quần áo chắc là trong từ đường kia một cái. Nghe Tần Nhất Hằng lời nói, ta kinh ngạc đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhà hắn là lầu 8. Không nói trước vận tới đây cái vật kiện người là thế nào dễ dàng tiến vào nhà hắn. Đơn thuần liền chuyên chở mà nói, cũng là tương đối phí sức. Tủ quần áo rất cao, ta đại khái ước lượng một cái hạ, chỉ sợ là không vào được thang máy. Nếu như bằng vào nhân lực đi thang lầu mang lên đến, đây chính là tương đối mất công. Mặc dù ta cũng không rõ ràng tủ quần áo rốt cuộc có bao nhiêu trọng, nhưng là, tự lấy thể tích tới bàn về, cũng khẳng định nhẹ không được. Này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Nhất Hằng cũng ngờ tới ta sẽ giật mình như thế, ngược lại miễn cưỡng nở nụ cười, gọi ta ngồi vào trên ghế salon, nói tối nay phải nói cho ta biết không chỉ một kiện sự này. Vừa nói, hắn từ bàn uống trà nhỏ bên dưới xuất ra một cái tiện huề máy vi tính sách tay, lật hai trang sau đưa cho ta. Ta nhìn hai lần cũng biết, những chữ số này là từ đường trên tường hắn nhớ kỹ. Lúc ấy ta cũng lưu ý xem qua, cho nên ấn tượng còn rất thâm. Vì vậy ta hỏi, ngươi đoán ra những thứ kia ngoại trừ thời gian con số ý nghĩa? Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, lại không có giải thích, mà là đứng dậy hồi phòng ngủ xách ra một cây rất dây thừng lớn tử thả vào trên bàn trà. Nói, Giang Thước, ta biết bây giờ ngươi tâm lý nhất định là có rất nhiều nghi vấn. Tại sao ta sẽ liều mạng như vậy vùng ngươi đi tìm cái kia chỉ bổ? Tại sao ta sẽ như vậy đột nhiên thông báo ngươi đi Vạn Cẩm Vinh ra? Bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, chính là sợi dây này. Sợi dây này với cái này tủ quần áo như thế, cũng có một ngày đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của ta. Nghe hắn vừa nói như thế, ta liền suy nghĩ tới rồi sợi dây này. Nghiêm khắc mà nói, cái này hẳn gọi là sợi dây đi. Bây giờ trong cuộc sống đã rất khó gặp được, thỉnh thoảng có thể ở đó một ít bến tàu thấy, đều là dùng để buộc tiểu ngư thuyền. Này một cây ngược lại không có buộc thuyền lớn như vậy, nhưng cũng là dùng rất nhiều cổ niệp đến đồng thời, có chừng 2 đến 3 ngón tay lớn bằng dáng vẻ, nhìn rất phổ thông, duy nhất để cho người ta cảm thấy đặc biệt địa phương chính là phía trên không biết lấy cái gì thuốc màu điểm mấy điểm đen. To nhìn một chút, được có 7-8 cái. Bây giờ tình hình như thế, ta đại não đã có nhiều chút theo không kịp vận chuyển. Ta cũng lười lại chính mình đoán, liền trực tiếp hỏi hắn sợi dây này có cái gì đặc biệt địa phương. Tần Nhất Hằng, một tiếng, nói tiếp, sợi dây này nhìn như phổ thông, lại có một cái rất không phổ thông tên. Cái này ở phương thuật bên trong kêu âm trừ. Âm trừ nhưng là rất nhiều học cả đời huyền học nhân đều không thấy tận mắt pháp khí. Vì vậy đồ vật quá khó tìm. Phía trên từng cái dùng lạc đà huyết điểm điểm chính là một cái mạng. Nghe hắn vừa nói như thế, ta lập tức cẩn thận đếm một chút. Trên sợi dây không nhiều không ít tổng cộng 11 cái điểm. Vật này trên có một người hồn phách. Nghĩ như vậy, ta liền theo bản năng về phía sau nhích lại gần. Lòng nói, như vậy ta đồ vật. Nhờ có mới vừa rồi ta không tò mò trực tiếp vào tay sờ. Ta quay đầu hỏi Tần Nhất Hằng, vật này rốt cuộc là làm sao? Tần Nhất Hằng gọi ta đừng vội sợ hãi. Nói, cái này âm trừ xác thực rất lợi hại. Thế nhưng cũng phải là hiểu công việc nhân sử dụng mới có thể phát huy tác dụng. Âm trừ nói trắng ra là chính là có người đã từng dùng để treo ngược tự vận sợi dây. Nhưng ở phương thuật chung chỉ có lấy mạng quá tam tài có thể xưng là âm trừ. Đơn này thuần nhất trên căn treo thừng cẩn thận tìm. Ngược lại cũng dễ dàng tìm tới. Ước chừng phải một sợi dây đã từng phải qua 3 cái nhân mạng. Liền quả thực khó tìm rồi. Tương truyền, âm trừ trói bệnh nặng người hai chân. Có thể ở Diêm Vương gia dưới tay lưu nhân 3 ngày. Mà cùng người tóc liên kết. Là không cần mảy may sức lực liền có thể đem hồn phách lôi ra. Bất quá, cái này cũng chỉ là lời đồn đãi. Bởi vì hắn chính mình trước kia cũng không thấy tận mắt vật này. Tần Nhất Hằng vừa nói ta liền một bên suy nghĩ. Này treo ngược thừng muốn tìm đúng là thật không dễ dàng. Theo xã hội phát triển cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phương thức tự sát đã sớm không đơn thuần giới hạn với thời cổ sau khi tự vận. Uống thuốc độc, tự vận cái gì, mà sợi dây này lại đã từng treo cổ quá một người. Có thể thấy đầu năm cũng không ít, nói không chừng cũng phải là Tân Trung Quốc thành lập trước lưu lại đồ vật. Nhưng là, nói về, vật này với vạn lão đầu có quan hệ gì đây? Chẳng lẽ là nhà bọn họ sinh sản? Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn liền lại từ dưới bàn trà mặt móc ra một cái hộp quẹt đại hộp gỗ nhỏ từ. Nói cho ta biết, này trước là buộc ở cái này âm giữ lại mặt. Vạn Cẩm Vinh nhà bọn họ địa chỉ trước bị người viết thành tờ giấy rót vào bên trong. Bất quá, tờ giấy kia bị hắn vứt bỏ. Cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái hộp không rồi. Ta lấy lên hộp không quan sát một chút. Cổ kính. Phía trên cũng không thấy cái gì hoa văn lậu đồ trang sức. Cũng không biết có phải hay không là đồ cổ. Bất quá, cho dù chỉ là hàng thủ công nghệ, nhìn cũng có như vậy một ít cổ phác mỹ cảm. Nhưng bây giờ cũng không phải nghiên cứu thưởng thức giá trị thời điểm. Vì vậy, ta đem cái hộp buông xuống hỏi hắn. Nếu đã tìm được Vạn Cẩm Vinh ra địa chỉ, là tại sao không sớm cùng đi với ta? Tần Nhất Hằng cúi đầu trầm mặc một chút, theo thói quen nhấp một chút miệng, mới nói cho ta biết, vốn là hắn là dự định đến nơi đó cùng ta hội hợp. Nhưng hắn trước đi trước tra xét cái này âm bắt tới trải qua. Này âm trừ tam mệnh cũng rất hiếm hoi, mà loại 11 mệnh, sợ rằng vài chục năm mới có thể xuất hiện một cái. Hắn suy nghĩ lai lịch lớn như vậy đồ vật cho dù không phải người người đều biết. Nhưng trong nghề khẳng định cũng sẽ có nhân có chút nghe thấy. Cho nên, hắn liền khẩn cản mạn cản địa đi thăm hỏi mấy cái huyền học bên trên đồng hành. Bất đắc dĩ bọn họ đối với lần này nhưng cũng không chi tình. Hắn không thể làm gì khác hơn là không công mà về địa đi tìm ta sẽ hợp. Nhưng là trên đường lại không biết gặp ai ám toán. bốn cái bánh xe trên đều dán bó buộc địa sai, xe cũng không mở động, chuyển ngồi xe taxi, không nghĩ tới tài xế lại bị người che mắt, lúc này mới đưa đến tới chóp nhất chậm. Ta gật đầu một cái, sau này tới thật sự trải qua sự tình đến xem, chỉ sợ hắn bị người tính kế nguyên nhân. Chính là có người sợ chúng ta giành trước một bước ở Vạn Cẩm Vinh ra phát hiện đầu mối gì. Nhưng là, ngày sau Tần Nhất Hằng phân tích qua viên trận khả năng chính là chỉ bộ. Nếu như lời như vậy, cái kia giả mạo Lưu Qua Tử rốt cuộc là đi tìm cái gì chứ? Chẳng lẽ không đúng chỉ bộ? Đầu ta lại có chút đại, dứt khoát cũng không muốn. Tiếp tục chờ Tần Nhất Hằng nói đi. Hắn phỏng chừng cũng nói mệt mỏi. Cho ta hai một người mở nghe một chút lon đựng bia. Mới tiếp tục nói. Ta biết người khẳng định đang nghĩ. Cho dù chúng ta đi tìm chỉ bộ dụ nhân là này căn không giải thích được xuất hiện ở nhà ta âm trừ. Mà nguyên nhân căn bản ta lại che che giấu giấu địa không có nói cho người biết. Hôm nay, ta cảm thấy được sự tình đã không có cần phải giấu giếm đi rồi. Giang Thước. Ta làm hết thảy đều là đang ở vì muốn tốt cho ngươi. Tiền là vĩnh viễn kiếm không xong. Nhưng mệnh cũng chỉ có một con như vậy. Ngươi biết chưa? Hắn lời nói này ta nghe phải là hoàn toàn không sờ được đầu não. Nhìn hắn biểu tình rất ngưng trọng. Ta tâm lý mơ hồ hiện ra một loại không tốt lắm dự cảm. Chỉ thấy hắn nói xong. Lại một giọng đem bia làm. Đi tới phòng ngủ. Cầm một vật đi ra. Vật này dùng bao vải dầu đến, nhìn dáng dấp hắn còn rất yêu quý. Ta xem hình dáng, lòng nói, là bức tranh sơn dầu. Nhưng mà, các loại du bố một tầng vạch trần ta mới phát hiện. Này lại là cửu tử trấn chân long cái kia trong nhà ván quan tài. Tên họ ta, sinh nhật bát tự một chữ bất lạc địa toàn ở phía trên. Thấy là vật này. Ta tâm lý có chút mau mau, vật này cùng cái kia không rõ lai lịch tủ quần áo như thế. Có nói không ra quỷ dị, Tần Nhất Hằng cũng không nhiều theo ta giải thích, mà là chậm rãi đem ván quan tài lật lên, sau đó không nói một lời nhìn ta, chờ đến ván quan tài mặt khác hiện ra ở trước mắt ta. Ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, này một mặt cũng có tự. Thế nào trước chưa từng nghe hắn nhắc qua, mà một đêm kia, ta cũng chỉ là ván quan tài thả ở trên sàn nhà lúc vội vã nhìn mấy lần. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn khi đó Tần Nhất Hằng liền đã phát hiện phía sau có chữ viết. Đặc biệt không để cho ta nhìn thấy, mà ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đem khối này bản mang về. Điều này thật sự là quá làm cho ta kinh hãi, nhưng mà... Loại này khiếp sợ cũng không có kéo dài bao lâu. Chờ đến ta chân chính thấy rõ phía trên tự sau đó. Ta chợt trầm mặc, này mấy giây đầu thậm chí là trống rỗng. Ta không biết cảm giác này hẳn bị gọi là gì. Có lẽ là chiều nay bài ở trước mặt ta mê đề quá thâm ảo đi. Ván quan tài phía sau, cũng là cùng ta có liên quan. Hơn nữa quan hệ khả năng so với trước mặt sinh nhật bát tự còn trọng yếu hơn. Bởi vì trên đó viết, Giang Thước tốt với giáp ngọ năm bính dần nguyệt ất mão nhật. Đây là ta ngày rổ sao? Ta dùng sức rút một điếu thuốc mới quay mặt sang hỏi Tần Nhất Hằng những lời này. Hắn lại lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, không sao chuyện này, chỉ sợ vạn nhất. Cái kia cửu tử trấn chân long là cao nhân thật sự bầy. Nhưng mà tại sao phải dẫn chúng ta đi phá? Ta cũng khuy không ra đầu mối. Cho nên, ta một mực không có nói cho ngươi biết chuyện này. Chỉ là sợ ngươi sẽ thêm tâm. Bởi vì bây giờ nhìn lại, ai cũng không thể chắc chắn cái này ngày rổ là thực sự. Nhưng dù vậy, chúng ta cần phải có tra được. Đây là đánh cược mệnh thủ đoạn. Nhưng không cá cược, Giang Thước, người rất có thể liền thật thua mệnh. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, cũng không biết có phải hay không là hút thuốc được quá tần rồi. Ngược lại, này chỉ trong chốc lát, hai chúng ta yên ai cũng không gảy. Ta bình tĩnh một chút, ngược lại không cảm thấy đây là kinh khủng dường nào một chuyện. Ta nói với Tần Nhất Hằng, theo như phía trên này thời gian tính được, ta còn có 2 năm sống đầu. Hơn nữa, này còn chưa nhất định là thực sự, vạn nhất chỉ là kia cái bệnh thần kinh đùa dai đây. Ngoài ra, hắn nói cho ta biết cái quan tài này bản sự tình. Có phải hay không là hy vọng ta theo đến hắn đồng thời tra được? Hắn gật đầu một cái, nói, thực ra hắn nghĩ qua, nếu như không nói cho ta, sợ rằng sau này những thứ kia không kiếm tiền nhà ta là khẳng định không đi theo. Nói xong, Tần Nhất Hằng liền cười rất bất đắc dĩ, lại đem lên cái kia máy vi tính xách tay, chỉ phía trên con số nói, cái này ta nghĩ rất lâu, ta cảm thấy được thời gian này con số hẳn là tọa độ. Hắn cũng thử dùng Google bản đồ nhìn một chút, vị trí ngay tại Nam Bộ một cái tỉnh sẽ thành phố. Bên kia gần đây đang ở động công một cái rất đại địa sinh hạng mục. Nếu như hắn nghĩ rằng không có lầm, tọa độ này chỉ hướng chính là chỗ đó. Hắn suy luận ngược lại là có thể, mặc dù con số bên trên không có đánh dấu địa lý tin tức. Nhưng khi nhìn ý hắn, phòng trừng đã dùng Google bản đồ lăn qua lộn lại điều tra. Cái này địa phương nhất định là hắn sàng lọc chọn lựa tới. Nhưng này dạng lại có một chút không nói được. Nếu như đây thật là một địa lý tọa độ, vậy thì là ai tận lực ở lại từ đường trên vách tường? Phía dưới thời gian lại là ý gì? Ở thời gian như vậy sẽ xảy ra chuyện gì sao? Tần Nhất Hằng lại cũng chỉ là lắc đầu, nói, hy vọng ngươi mau sớm có thể đi với ta nhìn một chút. Ghê gớm trên đường đánh lại dò có hay không đáng tin nhà. Mang kèm theo thu mấy cái. Hắn lời nói này ta đặc ngượng ngùng. Hết thảy các thứ này bây giờ nhìn lại rõ ràng đều là nguy hiểm ta sinh mệnh sự tình. Làm cho nhưng thật giống như là hắn yêu cầu ta đi như thế. Lại còn dùng thu nhà cám dỗ ta. Ta đổ mấy hớp bia. Trong lòng cảm khái bây giờ giống như Tần Nhất Hằng như vậy đáng tin thật bằng hữu thật là càng ngày càng ít, lúc này hãy cùng hắn hẹn xong, tiểu đừng có mơ mấy ngày, sau đó sẽ lên đường đi cái kia địa phương nhìn một chút. Tần Nhất Hằng nghe liền vội vàng gật đầu, nói tiếp, chúng ta đây nói tiếp cái này tủ quần áo sự tình. Mới vừa rồi chiếu cố ở trên bàn trà nghiên cứu. Đảo quên bên người còn có một cái như vậy đại gia hỏa rồi. Trước cũng không có mảnh nhỏ nhìn. Lần này ta nhìn kỹ hai mắt, phát hiện cái này tủ quần áo với trước gặp qua vẫn có chỗ bất đồng. Cái này không cùng ngược lại không phải là tủ quần áo bản thân biến hóa, mà là tủ quần áo bên trên quấn những thứ kia thật dày trong suốt băng dán lại cũng không có. Cũng không biết là Tần Nhất Hằng ở ta tới trước bóc đi, hay lại là đưa tới thời điểm cũng chưa có. Tần Nhất Hằng đứng ở cửa tủ quần áo trước, quay đầu lại hướng ta gật đầu một cái, đưa tay liền muốn kéo ra cửa tủ quần áo. Ta thấy hắn cử động tâm cũng có chút hoảng. Lần trước cái kia trong tủ treo quần áo đồ vật để cho hắn đều ngất xỉu rồi. Lần này lại là không rõ lai lịch địa xuất hiện ở trong nhà hắn. Vạn nhất là có người thiết kế hại chúng ta. Bên trong không chừng có cái gì tà vật đây. Ta muốn gọi hắn dừng tay. Có thể thấy hắn vẻ mặt trấn định như thường. Chẳng lẽ hắn đã mở ra? Ta cũng chỉ đành ngậm miệng. Theo một tiếng khó nghe tiếng két, hai cánh cửa bị chậm rãi kéo ra. Ta đi lên trước, muốn nhìn một chút trong ngăn kéo kết quả chứa vật gì. Đưa mắt một nhìn, ta cả người liền ngây ngẩn. Này, là viên trận. Luồng thứ nhất thanh thần dương quang vừa vặn từ trong khe hở cửa sổ chiếu vào. Ta đứng lên duỗi người. Ánh mặt trời rửa đi trên người của ta toàn bộ bất an. Ghế salon thượng nhân cũng đứng lên. Nhìn ta hồi lâu không lên tiếng. Ta nói cho hắn biết. Hôm nay ta liền có thể với hắn đi qua nhà. Hắn giống như là suy nghĩ một chút. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi ta. Người đã nói trời sáng sau này có thể trả lời một cái vấn đề. Người trong máy chụp hình chụp đến tột cùng là cái gì? Ta nở nụ cười, nói, ta nói qua, muốn xem tâm tình, thật xin lỗi, bây giờ ta không tâm tình trả lời ngươi vấn đề. Hắn, một tiếng, tiếp tục nói, nếu như ta cũng có thể trả lời ngươi một cái vấn đề đây. Tỷ như, chúng ta trước vì sao lại động thủ đánh? Ta đạo, nếu như ngươi nghĩ hỏi cố sự phía sau nội dung, thật xin lỗi, bây giờ trời đã sáng rồi. Nếu như muốn nghe, ngươi phải đợi lần kế. Hơn nữa không muốn theo ta nói điều kiện, ngươi cho bọn hắn hai cái chỗ tốt, muốn diễn một trận đưa tới lòng hiếu kỳ của ta vai diễn. Ta dùng chân đầu ngón tay cũng có thể đoán được. Hắn hướng ta điệu bộ một cái hạ ngón tay cái. Ta trên báo chí có thấy quan bản tin, có người dùng tương tự thủ đoạn lừa một đám người đi. Kết quả đám người kia đều bị cắt đi thân thể con người khí quan. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, ngươi lần này lại không có hạ thủ. Hơn nữa, ngươi cố sự là thực sự êm tai. Nếu như ta không đoán sai lời nói, trong phòng còn ngươi nữa đồng bọn, chỉ là hắn tại sao cũng sẽ muốn chụp hình. Ngoài ra, các ngươi có cái gì cao khoa học kỹ thuật dụng cụ có thể giám định ra ai là cảnh sát phải không? Ta không tỏ ý kiến hướng hắn nở nụ cười. Ngươi là cảnh sát, hắn gật đầu một cái. Nếu như ngươi không phải là khí quan con buôn, vậy là ngươi giang thước. Ta cũng gật đầu một cái, nhìn một chút trên tay camera, tâm lý thầm mắng, mụ, khốn kiếp, ngươi đến tột cùng là muốn cho ta chụp cái gì? Để một bộ hoàn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.